Anh trai vs em gái. Chương 34-1, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Cô ai yêu đã được 3 tháng tuổi, từ da rẻ nhăn rúm chậm rãi nảy nở thành một tiểu soái ca mập mạp trắng trẻo, mắt to mũi cao, chính là thỉnh thoảng sẽ tập xoay người. Sau khi ăn xong, Tàng Yếu Miễu ở trong phòng cho cô ai yêu bú sữa mẹ. Nhưng hôm nay không biết bé bị làm sao mà dỗ mãi cũng không chịu bú sữa. Chỉ cần Tàng Yếu Miễu để đầu về tiến đến gần miệng bé, bé sẽ cắn mạnh một cái, khiến Tàng Yếu Miễu đau nhức, không tới vài giây liền đỡ đầu về ra khỏi miệng bé. Không được cắn mạnh như vậy, mẹ đau quá đi mất. Tàng Yếu Miễu lười nhác, không rảnh mặc lại áo lót, chỉ kéo vạt áo xuống che chắn tạm. Từ sau khi sinh cô ai yêu, dáng người Tàng Yếu Miễu không những không bị biến dạng đi, mà thậm chí so với trước kia còn mê người hơn. Bộ ngực sữa lớn nhưng không hề bị rủ xuống mà vẫn cứ cao ngất đĩnh bạt, quầng vú cũng không bị chuyển sang màu đen, còn nguyên màu hồng nhạt. Eo nhỏ như cành liễu, mông vỉnh như mật đào, hai chân thon dài thẳng tắp tinh tế, làn da vô cùng mịn màng, giống như lần thứ hai cô phát dục. Dĩ vãng cô ai yêu rất hay dính lấy cô, nhưng từ khi đều do ba bé, vừa nghĩ đến, mặt liền đỏ, thôi không nên nói. Không cho bé bú thì bé khóc, cho bé bú thì bé lại cắn. Tàng Yếu Miễu không có cách, đặt bé lên giường, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, mặt đối mặt. Trước kia, mỗi khi cô ai yêu chuẩn bị nhíu mày khóc lóc thì khuôn mặt nhỏ lại nhăn nhó thành một nhúm, hiện giờ da rẻ đã hồng hào, mịn màng, trông rất đáng yêu. Nhưng Tàng Yếu Miễu vẫn chưa dám đụng vào bé, sợ rằng chỉ chạm một cái, bé lại giờ thói khóc lóc, đành phải chờ Cố Nhĩ Thăng trở về rồi nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Cố Nhĩ Thăng đã trở lại. Ông xã, Tàng Yếu Miễu bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Nhĩ Thăng, cầu an ủi. Cố Nhĩ Thăng ôm cô cưng nựng như bảo bối trong tim, ôn nhu hỏi. Có phải ai yêu lại giờ thói xấu? Ân, Tàng Yếu Miễu dựa đầu lên vai anh, càng nghĩ càng giận, cúi đầu cắn lên bả vai Cố Nhĩ Thăng, thật mạnh, giống như cô ai yêu cắn đầu vê của cô, ngô ngô ngô. Cố Nhĩ Thăng thịt cứng, bị cắn cũng không có cảm giác. Tàng Yếu Miễu không cắn lâu, tự giác buông lỏng, cô oán giận. Đều tại anh làm sao, nếu không phải lúc trước anh đoạt của con, hiện tại con cũng sẽ không nghĩ chờ anh về mới chịu uống. Đoạt cái gì, uống cái gì, Cố Nhĩ Thăng cố ý hỏi vặn lại cô, mặt hai người càng lúc càng gần, bỗng một tiếng khóc oa oa vang dội kéo bọn họ về hiện thực. Tàng Yếu Miễu trừng mắt với anh, thoát khỏi vòng tay ôm ấp. Không đứng đắn, con trai anh đói bụng, nói xong liền cúi người, bế cô ai yêu lên. Trên người Tàng Yếu Miễu mùi hương của sữa rất nồng đậm, dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo giống như yêu cơ, vẻ mặt hờn dỗi kia thật phong tình, làm Cố Nhĩ Thăng nháy mắt cứng lên. Tàng Yếu Miễu đưa lưng về phía anh, tự nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu biết cô vẫn mặc kệ, khẳng định chuyện này trốn không được ba chữ. Đại, sắc, lang, thân hình của cô ai yêu nho nhỏ, nhưng rất có ý thức, bé biết ba bé đã về, bé không khóc cũng không nháo, chỉ dương đôi mắt ngây thơ lên, nhìn ngực Tàng Yếu Miễu. Ai yêu đói, một tay của Tàng Yếu Miễu bế bé lên, tay còn lại vén áo, mẹ cho con bú sữa nha. Đôi mắt đen láy như quả nho của ai yêu mê hoặc trái tim làm mẹ của Tàng Yếu Miễu, mỹ vị trước mặt bé không hề bài xích, hé miệng mút sữa, cái má hơi phồng lên. Bị bỏ qua, ánh mắt Cố Nhĩ Thăng trùng xuống, anh cũng. Góc truyện audio.com, muốn uống, Tàng Yếu Miễu ngẩng đầu, vừa giận dỗi vừa xấu hổ, liếc anh một cái. Anh đừng nháo, Cố Nhĩ Thăng mặc kệ, anh thuộc phái hành động, sau khi nói xong liền cởi bỏ quần áo, vén vạt áo bên còn lại của Tàng Yếu Miễu, chuẩn xác ngậm lấy đầu vê. Ân a, cơ thể của Tàng Yếu Miễu run lên, thiếu chút nữa sụi lơ ngã xuống, cô ôm chặt cô ai yêu, cảm nhận rõ ràng miệng huyệt dưới hạ thân đang trào ra mật dịch. Ông xã, đừng, Cố Nhĩ Thăng mút sữa khác hẳn với cô ai yêu, động tác rất mạnh, sữa không ngừng chảy ra. Một tay Tàng Yếu Miễu ôm cô ai yêu, một tay khác chống lên giường, hai cái đầu một lớn một nhỏ gục vào ngực cô, giống như người lữ hành lang thang trên sa mạc nhiều ngày gặp được ốc đảo, tham lam mút lấy dòng nước sữa từ đầu vê của cô. Cố Nhĩ Thăng không phải trẻ con, tự nhiên lúc bú sữa còn mang theo ý vị khiêu khích, nhẹ nhàng gặm cắn, dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh quầng vú một vòng rồi hút thật mạnh, muốn sữa ngọt có sữa ngọt. Chỉ trong chốc lát cái trán nhỏ nhắn của Tàng Yếu Miễu lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt. May mà sữa cô rất nhiều, cô ai yêu sức ăn không lớn, thường thường bé chỉ bú một bên là no, bên kia còn sữa, đành nhờ Cố Nhĩ Thăng mút ra cho đỡ chướng. Đương nhiên, anh có phương thức riêng để thưởng thức mỹ vị này. Thấy cô ai yêu bú gần no rồi, Tàng Yếu Miễu cầu Cố Nhĩ Thăng buông cô ra. Ông xã, con trai, uống xong rồi, để em ru con ngủ. Anh đừng, ân, Cố Nhĩ Thăng mút mạnh một cái mới chịu buông tha, một tay nhéo nhéo ngực cô, một tay sờ soạng xuống dưới thân Tàng Yếu Miễu, sau đó dán môi lên tai cô. Bảo bối, em ướt. Tàng Yếu Miễu mặt đỏ, sai khiến Cố Nhĩ Thăng ôm con đi ngủ, thế là anh nhanh chóng đặt Cố Ai Yêu chỉ mặc mỗi cái quần lót lên giường bé. Sau khi được ăn no, Cố Ai Yêu rất ngoan ngoãn, chưa đến 2 phút liền ngủ thiếp đi. Tàng Yếu Miễu run rẩy cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người, vừa cởi xong, liền bị Cố Nhĩ Thăng đè lên trên giường. A Ngô, cô chưa kịp kêu thành tiếng thì đôi môi đã bị lấp kín, dần dần cô trầm mê trong hương vị tình yêu, vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Nhĩ Thăng. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, hoa huy Tàng Yếu Miễu đã sớm tiết ra dâm dịch từ lúc Cố Nhĩ Thăng mút sữa cô, cho nên Cố Nhĩ Thăng chỉ cọ sát vài cái, liền thẳng thừng đưa côn TST xông vào. Ách, bảo bối, em chặt quá. Đôi môi Cố Nhĩ Thăng dán lên lỗ tai cô, thắt lưng không ngừng chuyển động, đưa dương VT vào sâu tận hoa tâm. Đã sinh con rồi, sao còn chặt như vậy, đúng là một vưu vật. Tàng Yếu Miễu không dám kêu lên, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Cố Nhĩ Thăng, để đầu cô chôn vào hõm vai anh, phát ra thanh âm hừ hừ đứt quãng. Bên cạnh là Cố Ai Yêu, Tàng Yếu Miễu cảm thấy thẹn, hoa huyệt bị kích thích mà co rút Cố Nhĩ Thăng ra vào mấy lần, cô đã không chống đỡ được liền cao trào. Đi em thủy tiết ra rất nhiều theo chuyển động của Cố Nhĩ Thăng, đi em thủy bị bắn ra ướt đẫm nơi giao hợp, Cố Nhĩ Thăng còn cố ý dùng đi em thủy bôi lên hai cánh mông của Tàng Yếu Miễu, rồi thoa cả lên ngực cô, da thịt hai người một mảnh trơn trượt. Bảo bối, mau gọi anh hai. Anh thích mỗi khi vận động trên giường, nghe âm thanh ngọt ngào của Tàng Yếu Miễu gọi anh hai. Tàng Yếu Miễu cũng theo thói quen, cô thấp giọng rên rỉ. Anh hai, a, anh hai, anh chậm một chút a. Chậm, tốc độ va chạm của Cố Nhĩ Thăng càng nhanh hơn, không chậm được. Ái cha, khuôn mặt Tàng Yếu Miễu nhăn lại, há miệng cắn mạnh lên bả vai Cố Nhĩ Thăng. Cốc truyện audio.com, bụng nhỏ phập phồng, bắt đầu nghênh đón một đợt cao trào mới. Cố Nhĩ Thăng kiềm chế xúc động muốn bắn tinh, mị thịt kẹp chặt lấy côn TST kích thích khoái cảm tới không ngừng, lý trí anh đã sớm không thể kiểm soát được, đầu óc chỉ còn lại dục vọng chi phối. Tứ chi Tàng Yếu Miễu bị kiềm hãm, trước ngực đột nhiên bị đột kích. Đôi môi anh ngậm lấy đầu về, tiếp tục động tác đưa đẩy côn TST. Một màn kích thích này khiến đầu óc Tàng Yếu Miễu như nổ tung, pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh cô không đếm nổi, khăn trải giường dưới thân ướt sũng nước, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Duy trì được một giờ Tàng Yếu Miễu cao trào lần thứ 4, Cố Nhĩ Thăng mới chịu đầu hàng, tiết ra tinh dịch bắn vào tận sâu hoa tâm, cô quay đầu sang một bên để điều chỉnh lại hô hấp, không ngờ lại nhìn thấy một chuyện kinh hỉ. Ông xã, nháy mắt tinh thần Tàng Yếu Miễu đi lên, đôi mắt cô tỏa sáng. Cố Nhĩ Thăng ngậm đầu về tinh tế liếm láp, dù đã không còn sữa nữa, nhưng vị ngọt vẫn còn, anh mơ hồ hỏi. Ân, Tàng Yếu Miễu vỗ vỗ vai anh. Ai Yêu xoay người, vốn đang ngủ, không biết từ khi nào Cố Ai Yêu đã tỉnh giấc, thân hình nho nhỏ, hai tay chống lấy hai bên thành giường, cái đầu đong đưa lúc lắc, đôi chân béo đạp tới đạp lui, đặc biệt đáng yêu. Cố Nhĩ Thăng há miệng, buông tha đầu về bị anh gặm cắn nãy giờ, liếc mắt một cái. Thấy được chúng ta tiếp tục, nói xong lại muốn áp cô xuống, không biết Tàng Yếu Miễu lấy đâu ra sức lực chống lại cánh tay anh, nghiêm trang nói. Con trai xoay người, em muốn chụp ảnh kỷ niệm, mau chụp luôn bây giờ. Cố Nhĩ Thăng nhìn người dưới thân, chậm rãi rút phân thân ra. Cách chương.